Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 211, Vong Linh Học Viện. Luyện binh trận, cầu vé tháng phiếu đề cử, lờ mờ trong thông đạo, một cái trùng bài đứng, đứng ba con kéo lấy hành lễ thương chuột, ba con thương chuột đứng ở trùng bài đứng, giúp nhau không nói gì, cả buổi. Bên trái nhất thương chuột mới nói một câu, rốt cuộc là ai đề nghị chạy được như vậy thiên địa phương đi du lịch. Lão đại, ta cũng không biết a, hẳn là ngươi à, vẫn luôn là ngươi làm chủ. Trung gian thương chuột nói một câu, chúng ta trước tiên có thể ăn cơm sao? Bên phải nhất thương chuột rất ân cần hỏi, ba con thương chuột đồng thời lại trầm mặc xuống. Sau đó bên trái nhất lão đại lại đề cao âm lượng nói một câu. Không phải là ta, ta không có, ngươi vu oan. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến, ba tháp lạch cạch, tiếng vang. Một cái bọ cánh cứng thú từ đằng xa chạy qua. Sau đó phát ra, phanh, tiếng vang, đứng ở ba con sóc trước mặt. Đây là một cái đi đến Winterfell bọ cánh cứng thú xe tuyến. Ba con thương chuột rời đi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Đi rất xa đường, tránh thoát đếm không hết nguy cơ. Đói liền chịu chút đất, khát liền chịu chút đất, buồn ngủ liền chịu chút đất. Theo lòng đất thông đạo, hướng phía Winterfell phương hướng đi 5 ngày, mới rốt cuộc tìm được bọ cánh cứng đứng. Đường bọ cánh cứng đứng đỗ đến về sau. Ba con thương chuột theo thứ tự đi lên. Sau đó trực tiếp đi đến mặt sau cùng, đem hành lý cất kỹ, ngồi xuống, bỏ tiền a, điều khiển bọ cánh cứng thú địa tinh. Đối với sau lưng ba con thương chuột nói, chi, ba con thương chuột một chỗ phát ra tiếng hỏi âm, chi cái gì, soát ma thạch tạp a, cái kia địa tinh chỉa chỉa ở trên biên quét thẻ cơ. Lão đại đứng lên. Sau đó chuyển lấy bước chân đi đến quét thẻ cơ bên cạnh. Xoay người, dùng mông bự ở phía trên đi từ từ. Sau đó nghe được một loại như là xung khí khí đồng dạng cổ quái thanh âm. Tích, ma thạch tạp, tích, ma thạch tạp, tích, ma thạch tạp, liên tiếp phát ra 3 lần loại âm thanh này. Lão đại điềm nhiên như không có việc gì hoạt động hắn tiểu chân ngắn. Hướng phía xếp sau đi qua. Ta đặc biệt, cái kia địa tinh phát ra không thể nhịn được nữa thanh âm. Đứng lên, ý định chân nhân PK. Hắn làm bọ cánh cứng thú lái xe nhiều năm như vậy. Lần đầu cảm giác chính mình chỉ số thông minh bị nghiêm trọng vũ nhục. Nhiều năm như vậy, hắn cái gì ngu ngốc điều hành khách chưa thấy qua. Thế nhưng ngu ngốc sâu thành như vậy là thật chưa thấy qua. Địa tinh đứng lên. Sau đó liếc về bọ cánh cứng thú tấm sắt vỏ bọc thượng dán một chương bố cáo. Winterfell lệnh truy nã ba con thương chuột. Winterfell đội canh gác hô hào xã hội các giới cùng quảng đại thế giới dưới lòng đất nhân dân quần. Chúng cung cấp có quan hệ manh mối, đồng thời tích cực tố giác. Vạch trần có liên quan vụ án truy nã nhân viên. Phát hiện có quan hệ tình huống, thỉnh kịp thời liên hệ. Đối với cung cấp manh mối báo cáo người, hiệp trợ truy bắt có công đơn vị hoặc cá nhân, Winterfell đội canh gác đem cho ban thưởng. Phía dưới là bị truy nã 3 người tại chạy trốn nghi phạm. 1. Lão đại, nam, thương chuột tộc, sinh nhật không biết, thân cao 150cm, thể trọng 90kg, hình tròn mặt, thân thể mập mạp. Toàn thân bộ lông hắc bạch giao nhau, thanh âm nói chuyện như là xung khí khí đồng dạng khôi hài. Hành vi làm việc cực kỳ chất phác, thế nhưng đừng tưởng rằng hắn thật sự là chất phác thương chuột. Là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, thỉnh nhất định không nên trêu chọc hắn. Nếu như thấy được, trước tiên liên hệ đội canh gác, không muốn làm bất kỳ tiếp xúc, nếu như đã giải trừ. Xin đừng chọc giận hắn, mọi thứ đều đi phối hợp, tận lực cầu một cái toàn thây a. Ảnh chụp, 2, lãnh nhị, nam, thương chuột tộc, sinh nhật không biết, thân cao 148cm, thể trọng 89kg, hình bầu dục mặt, thân thể mập mạp, toàn thân bộ lông hắc bạch giao nhau. Nói chuyện không sai biệt lắm cũng là xung khí khí, thế nhưng xung tương đối ít, không quá biết làm chuyện ngu xuẩn, thế nhưng đừng tưởng rằng hắn chính là lý trí thương chuột, là vô cùng nguy hiểm nhân vật, giống như trên, thỉnh trước tiên liên hệ đội canh gác, ảnh chụp, ba, phi trạch, nam, thương chuột tộc, sinh nhật không biết, thân cao 152cm. Thể trọng 100kg, bánh nướng mặt, cực độ mập mạp, toàn thân bộ lông hắc bạch giao nhau. Trừ nói cùng sự vật liên quan chủ đề sẽ không nói trong bọn họ cho. Thấy được bỏ chạy a, nếu như hắn đói, cái gì đều ăn. Ảnh chụp, thỉnh thế giới dưới lòng đất người của mọi tầng lớp cùng các cư dân. Có cái manh mối, thỉnh trước tiên cùng chúng ta Winterfell đội canh gác liên hệ. Liên hệ địa chỉ XXXXXXX. Địa tinh lái xe sững sờ một chút, sau đó nhìn về phía chính mình bọ cánh cứng thú xếp sau an vị ba con thương chuột. Không sai, trưởng một màn đồng dạng. Mập như vậy có công nhận độ thương chuột, hẳn là không thể nào là trùng hợp a. Như thế nào sao? Ngồi ở trung gian lão nhị hỏi. Muốn ăn đồ vật, phì trạch nói. A. Địa tinh lái xe cảm giác toàn thân bộ lông cũng đã dựng đứng. Hắn chậm rãi tới gần cửa xe địa phương. Nếu như có thể, hắn thực rất muốn lập tức liền cất bước bỏ chạy. Thế nhưng lão đại rất nhanh phát hiện lái xe khác thường tình huống. Hắn quay người lại ánh mắt nhanh chóng nói. Chúng ta tuyệt đối không phải là trốn vé a. Ngươi không nên hiểu lầm chúng ta. Ta ma thạch tạp đặt ở ta bộ lông trong. Bởi vì giấu quá sâu, rất khó tìm, cho nên ta trực tiếp như vậy soát. Về phần thanh âm kỳ quái không đồng nhất, có thể là người máy móc vấn đề a. Ta có thể tuyệt đối không chỉ dùng của mình thanh âm bắt chước a. Lão đại sau khi nói xong, nhìn về phía lái xe, nhỏ giọng hỏi, cái kia, có thể xuất phát sao? Xuất phát, lão nhị cũng cao hứng theo hô. Thật đói, muốn ăn đồ vật, phì trạch còn nói thêm. Ta biết, cái kia địa tinh lái xe kiên trì. Toàn thân run rẩy trở lại vị trí lái bố trí. Hiện ở dưới muốn xe chạy trốn. Này ba con thương chuột nhất định sẽ bảo khởi thương tổn tới mình. Bỏ cánh cứng thú thượng vừa không có cái khác hành khách. Tất cả liền bốn người bọn họ. Hiện tại địa tinh lái xe sinh mệnh an toàn đã chịu nghiêm trọng nguy hại. Thế nào? Địa tinh lái xe dùng cực nhanh tốc độ nghĩ một cái biện pháp. Đó chính là hiến tế một người hành khách. Khi đến một cái trạm điểm, web, thời điểm, đợi đến có hành khách đi lên. Chính mình phải cứu. Hắn lập tức chạy trốn. Cái kia hành khách nhất định sẽ trở thành ngăn trở này ba con thương chuột trọng yếu nhất quân cờ. Địa tinh lái xe nghĩ như vậy đến, sau đó điều khiển lấy bọ cánh cứng thú xuất phát. Rất nhanh, hắn khi đến một cái trạm điểm, web, thế nhưng đều thật lâu đều không có đợi đến có hành khách qua. Ba con thương chuột không biết vì cái gì này chiếc bọ cánh cứng thú ở trong này đỗ lâu như vậy. Bọn họ cũng không dám hỏi, đợi đến thật sự là chờ không được. Phì trạch một mực ở kêu to muốn ăn. Thậm chí đã bắt đầu tải gặm cái ghế trước mặt ra. Đồng thời dùng đến nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía địa tinh lái xe. Cái ánh mắt này rơi xuống địa tinh lái xe chuyển xe trong kính. Nhìn qua đi dường như là uy hiếp mình tại không ra trùng liền đem chính mình ăn tươi đồng dạng ánh. Mát, địa tinh lái xe lưu lại tuyệt vọng nước mắt, mở ra bọ cánh cứng thú. Hướng phía Winterfell phương hướng chạy qua, mà lúc này tại Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành. Psylocke đã tải cầu đàn vây xem, đổi mới hảo mới nhất phó bản, vong linh học viện phó bản đại đổi mới, 15 người đoàn đội bản, vu yêu hàng lâm. Psylocke lĩnh chủ tiến công vong linh học viện thế công cùng bị Pay Manoroth rút quan chỉ huy. Ngăn cản, không thể không phản hồi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Rất nhanh, không tồn tại tổ chức tình báo, liền đem một cái đáng sợ tin tức truyền đi trở về. Thâm Uyên quân đoàn lực lượng lại một lần nữa đạt được tăng cường. Bọn họ đang huấn luyện càng cường đại hơn vong linh chiến sĩ. Thậm chí còn có vu yêu. Chúng ta nhất định phải phá hủy bọn họ luyện binh trận. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ, đừng nên dừng lại các ngươi bộ pháp. Tiếp tục đi tới, tiếp tục chiến đấu, vì Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Chúng ta sắp khai thông tân đoàn đội phó bản, vong linh học viện, luyện binh trận. Các người chơi sẽ gặp đối với một vài không rõ khô lâu quân đoàn. Đang luyện binh trong sân, phó bản địa đồ càng lớn, boss càng nhiều, các người chơi đạt được ban thưởng đương nhiên cũng sẽ càng nhiều. Đồng thời chúng ta trả lại cung cấp chết đi người chơi. Có thể phục sinh chạy thi tiến nhập phó bản cảnh tượng tân thiết kế. Thế nhưng phó bản hội tiến nhập hạn thì giai đoạn. Mỗi lần phó bản sẽ vẻn vẹn tiếp tục một ngày thời gian. Trong một ngày các người chơi phải đánh bại sở hữu khô lâu chiến sĩ. Bằng không phán định phó bản thất bại. Tầng, vong linh học viện, luyện binh trận, phó bản độ khó, quái vật số lượng, boss dừng độ cùng kỹ năng đều tất cả đều là tùy cơ. Vong linh học viện, luyện binh trận, tiến nhập điều kiện, nhân số 0-15. Vũ khí độ thuần thục đạt tới cấp 3, địa hạ thành danh vọng đẳng cấp đạt tới cấp 3, hoàn thành trước bố trí mở cửa nhiệm vụ, vong linh học viện, luyện binh trận, phó bản mở cửa nhiệm vụ. Nhiệm vụ nói rõ, thực lực các ngươi cần ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại Psylocke đại nhân tán thành, mới có thể tiến nhập phó bản. Nhiệm vụ mục tiêu, hoàn thành kiến tạo loại hàng ngày nhiệm vụ. 0-30 hoàn thành kiến tạo loại tháng lâu dài vụ. 0-1 hoàn thành các loại sinh vật tài liệu thu về nhiệm vụ. 0-100 hoàn thành vong linh học viện, sân huấn luyện. 0-5 Psylocke tỉ mỉ đem nội dung kiểm tra một lần, sau đó gửi đi ra ngoài. Cầu vé tháng phiếu đề cử A. Kỳ thi đại học cố gắng lên A. Còn có một ngày. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.